Chương 42, bán hoa tiểu cô nương. Nạ dù tổ cho tới bây giờ chính là cái cực độ bao che khuyết điểm người, cho dù đối với xe nạ dạy bảo 10 phần nghiêm ngặt, nhưng là đối nàng cu nở dê yêu thương vô cùng. Mấy năm qua này, xe nạ sinh nhật, không có một lần bỏ lỡ. Mặc dù nói như vậy, sinh nhật của bọn hắn yến hội chỉ là đến ngũ lao phong phụ cận tiểu trấn đi lên mua chút đồ vật, sau đó ba người cùng một chỗ ăn bữa cơm mà thôi, nhưng là xe nạ chính là rất dễ dàng thỏa mãn. Mà nạ dù tổ hàng năm cũng sẽ chuẩn bị cho xe nạ khác biệt lễ vật, đều không phải là cái gì quá quý giá đồ vật. Dù sao đối với thánh đấu sĩ tới nói, kim cương chân châu loại xa xỉ phẩm này kỳ thật không có ý nghĩa gì. Xe nạ tại nạ dù tổ bên người đã là năm thứ năm, không tính lần này lời nói, qua ba cái sinh nhật, ba lần sinh nhật phân biệt nhận được lễ vật là một đầu dê nhung khăn quàng cổ, một đầu vòng tay còn có một cái băng tóc, ngoại trừ khăn quàng cổ bên ngoài. Mặt khác hai cái lúc này đều tại xe nạ trên thân. Bởi vì hôm nay là sinh nhật quan hệ, cho nên xe nạ sẽ không là mặc vào thánh y đi hề. Ngay cả xà nha quyền sáo cũng cho hai xuống, mặc màu tím váy liền áo xe nạ, nhìn sống thoát chính là một cái có siêu việt tuổi tác mỹ lệ thiếu nữ. Ai có thể nghĩ tới nàng có thế có thực lực như vậy. Nạ dù tổ mặc đỏ trắng hai màu hổ cả ngự thần bào, ngoại trừ phía sau không có đánh dấu hổ cả. Trên đầu không có mang hổ cả mũ rộng vành bên ngoài, cái khác đi theo thế giới hổ cả thời điểm không có gì sai biệt. Mà nạ rủ tổ lúc này con ở sau lưng một cái hàng tre trúc cái sọn, lúc này ạt đệ nạ an vị tại cái kia trong cái sọn, mà nạ rủ tổ tay kéo lấy xe nạ, ba người hướng về phụ cận tiểu trấn đi đến. Mặc dù nói là tiểu trấn nhưng là kỳ thật cũng chỉ là thôn mà thôi. Ngay tại ngũ lao phong phụ cận, đi đường núi. M.I.M.I. Phu Tờ cũng liền có thể đến, nơi này gần như ngăn cách, hiện tại đã là thế kỷ 20 thời năm 1970, nhưng là ngoại giới khoa học kỹ thuật phát triển tựa hồ đối với nơi này hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Nơi này tựa như là một cái bị thời gian lãng quên thổ địa, nơi này thôn dân vẫn như cũ duy trì thuần phát tác phong. Thôn cũng không tính lớn, đương nhiên cũng không có quá náo nhiệt, trong thôn cửa hàng cũng rất ít. Chỉ có một nhà bán nông cụ cửa hàng, còn có một nhà cỡ nhỏ tiệm tạp hóa mà thôi, nơi đó có trong thôn duy nhất một đài điện thoại. Buôn bán rau quả, loại thịt ngay tại hai bên đường phố trực tiếp bày quầy bán hàng, dù sao người nơi này phần lớn biết nhau, ngay cả cái cân đều không có, muốn mua bao nhiêu, trực tiếp bắt hai thành, sau đó nói cái giá tiền là có thể. Mặc dù lấy nạ rủ tổ tốc độ, hoàn toàn có thể phát huy ra vượt tốc độ ánh sáng. Mang theo xe nạ cùng ạt đệ nạ đi trong đại thành thị, mà lại thành hộ ánh sáng chính đã sớm bị hắn biệt thiên thần khống chế. Hắn muốn ăn nhiều a đắt đỏ sơn chân hải vị cũng không phải việc khó gì, chỉ là hắn còn rất ưa thích cái thôn này thuần phát, bởi vậy không nguyện ý rời đi thôi. Bước nhanh đi đến bán thịt trước gian hàng, tiện tay cầm cái hổ lô rượu đi ra, ném cho lão bản. Cho ta cắt 10 cân thịt bò 10 cân thịt heo, muốn tốt nhất nạm thịt, lưu một nửa xương cốt. Lão bản kia tiếp nhận hồ lô rượu uống một hớp rượu, trên mặt lập tức lộ ra hưởng thụ thần sắc, sau đó cầm lấy cái kia thanh cắt thịt đao tại đá mài đao bên trên cọ sát hai lần. Được rồi, lập tức liền tốt. Nạ dù tổ thừa dịp lão bản này cắt thịt thời điểm, đem ạt đệ nạ từ trên lưng trong cái sọt ôm đi ra, sau đó tại cái kia lão bản cắt gọn thịt thời điểm xoay người, để hắn đem thịt bỏ vào trong cái sọt. Cái này thôn nhỏ cơ hồ cùng xã hội hiện đại tách rời. Ở chỗ này, thế mà không tồn tại túi nhựa loại vật này, thịt là dùng tay biên dây có ghim lên tới. Nạ dù tổ tại xoay người, chuẩn bị bỏ tiền thời điểm, ánh mắt giống như nhanh chóng nhìn thấy cái gì, thoáng một cái đã qua đằng sau, lại nhanh chóng quay đầu. Nạ dù tổ đem tiền cho lão bản kia, lại hỏi, nữ hài kia là chuyện gì xảy ra chỉ như vậy một cái thôn nhỏ, nói đến cũng liền mấy trăm nhân khẩu mà thôi, đừng nói là nạ dù tổ. Liền ngay cả xe nạ cùng ạt đê nạ, đều có thể nhớ kỹ trong thôn này tất cả mọi người, nhưng là nữ hài kia hiển nhiên không phải cái thôn này bản thân người, bởi vì nạ dù tổ không biết nàng. Nữ hài kia mặc trên người cũ nát thêu hoa quần áo, nhìn rất có Trung Quốc nông thôn phong cách, chỉ là y phục của nàng dính không ít bùn đất, mà lại có không ít lỗ rách, nhìn mười phần chật vật. Nữ hài kia ôm hai chân ngồi dưới đất, đem nửa gương mặt đều chôn ở trong khuỷu tay. Bởi vậy nạ dù tổ chỉ có thể nhìn thấy một đôi tĩnh mịch mắt to. Nữ hài giữ lại tiếp cận màu đen màu xanh sẫm tóc dài, quần áo có thể khẳng định là người Trung Quốc, tóc đâm thành một đầu đuôi ngựa, dùng một đầu thô lậu dây cỏ ghim, bởi vì không có quản lý, tóc có vẻ hơi nôn nôn no nở dê no nở dê. À, đứa bé kia là hai ngày trước chạy đến cái thôn này tới, nghe nói tựa như là người trong nhà đều đã chết, là cô nhi, một người chạy đến cái thôn này tới, cái đứa bé kia cu nở dê rất kỳ quái, chúng ta đưa cho nàng một điểm ăn nàng không nguyện ý muốn, ngược lại là mình chạy tới trên núi hái hoa lấy ra bán. Lão bản nói uống một hớp rượu, tựa hồ đối với cô gái này cu nở dê cảm thấy kỳ quái. Nạ dù tổ đem thịt tiền trao, lòng hiếu kỳ khu xử hắn đi hướng cái kia bán hoa tiểu nữ hải. Nữ hải trước mặt phủ lên một đầu khăn tay, mặc dù phá cái động, nhưng lại mười phần sạch sẽ, hẳn là thanh tẩy qua, nơi tay trên khăn để đó năm đóa tiểu hoa, nạ dù tổ có thể cảm giác được, cái này năm đóa hoa cũng đều là vào hôm nay sáng sớm hái xuống A. Nữ hải bên người để đó một cái nho nhỏ ấm nước, dư A theo nạ dù tổ đoàn trưởng. Cô bé này hẳn là biết đem nước vẩy vào tiêu tốn, bảo trì hoa mới mẻ độ. Nạ dù tổ ngồi xổm xuống cầm hai đóa hoa, một đóa đưa cho ạt đề nạ, một đóa xem như là cái châm cài đầu đồng dạng, cắm vào xe nạ trên tóc. Nạ dù tổ xuất ra hai cái tiền xu, đặt ở nữ hải tay bên trong. Nữ hải ngẩng đầu, nhìn thấy nạ dù tổ cặp kia con mắt màu xanh lam, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thế mà hiện lên hai đoàn đỏ ửng, nhận nạ dù tổ tiền xu. Cảm ơn ngươi. Thật đúng là cái thẹn thùng nữ hải A nạ dù tổ trong lòng nhịn không được nghĩ như vậy một cái. Vừa rồi hắn nhìn thấy chính là một đôi màu xanh đen con mắt. Từ đó nạ dù tổ phán đoán cô gái này liền cùng với nàng bề ngoài đồng dạng yếu đuối nhát gan A. Trong lòng cảnh giác ngược lại là vì vậy mà giảm thấp. A đế nạ cầm đóa hoa kia đặt ở dưới mũi ngửi một cái. Trên mặt tách ra so bông hoa còn mỹ lệ hơn dáng tươi cười. Hoa thơm quá A, tỉ tỉ cảm ơn ngươi. Kỳ thật hoa này là nạ rủ tổ mua, không cần thiết nói lời cảm tạ, chỉ là ạt đệ nạ cảm thấy hoa này rất thơm, bởi vậy muốn cảm tạ một cái cô gái này. Cô gái này mặc dù nhìn hẳn là cùng ạt đệ nạ không chênh lệch nhiều, nhưng là nói như vậy thời điểm, nói muội muội cảm ơn ngươi cũng không giống lời nói a nữ hải kia nghe tựa hồ càng làm hại hơn xấu hổ, khẽ gật đầu một cái đằng sau, lại đem mặt vùi vào trong khuỷu tay. Nạ rủ tổ nhìn một chút cô gái này, sau đó mang theo hai cái nha đầu lại mua cái khác đồ ăn, dù sao ba người bọn họ muốn ăn không ít, bất quá nạ rủ tổ miệng bên trong, hay là nói đến liên quan tới nữ hải kia sự tình. Nữ hải kia rất thú vị. Nạ rủ tổ một tay ôm ạt đế nạ, một tay nắm xe nạ, khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến xe nạ tại hắn nói ra câu nói này đằng sau, miệng nhỏ lập tức vểnh lên dáng vẻ, dáng tươi cười nhịn không được trở nên càng thêm sán lạ. Xe nạ liếc về nạ rủ tổ nụ cười trên mặt, tại trên tình trường tuyệt đối không có khả năng cùng lao hồ ly này so sánh xe nạ có chu tờ hiểu lầm nạ rủ tổ dáng tươi cười, quệt mồm, ngựa khí chua chua nói ra, mặc dù quần áo phá phá, bất quá nữ hải kia chỉ cần cách gan mặc một cái, khẳng định cu nở dê rất đáng yêu đâu, lao sư muốn hay không đem nàng mang về nhà đâu ý nghĩ này không sai, có thể cân nhờ ở cờ à, đúng. Ta đi về hỏi hỏi nàng mình có thể hay không bán cho ta. Nạ dù tổ cố ý nói như vậy, sau đó thật đúng là làm ra muốn xoay người bộ dáng, trêu đến xe nạ ghen tung bừng bừng phân chấn. Vì xe nạ còn là lần đầu tiên dạng này trực tiếp đối với nạ dù tổ hô lên một chữ này đến, trên mặt chua chua ghen tung đã áp chế không nổi, trêu đến nạ dù tổ trực tiếp cười ha ha đi ra. Nạ dù tổ tay phải nắm lấy xe nạ tay trái, hai cánh tay dắt tại cùng một chỗ. Tại xe nạ phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhấn một cái. Đồ đần, ta là cảm thấy nữ hải kia rất như là ta lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng của ngươi. Ai ngoài ý liệu triển khai, để xe nạ đầu lập tức chưa kịp phản ứng, mở to một đôi mắt, kỳ quái mà nhìn xem nạ rủ tổ, trí thông minh cùng e cờ đều quên nạ tờ tì hệ nở xe nạ hiển nhiên không có cách nào lý giải nạ rủ tổ ý tứ, lộ ra ngốc manh biểu lộ. Nếu không phải trường hợp không đúng, nơi này còn có nhiều người như vậy chủ yếu vẫn là có ạt đệ nạ cái này tiểu tinh nghịch bao ở tình huống dưới, nếu như không phải đây hết thảy, nạ rủ tổ thật sự là muốn nhấm nháp một chút tâm kia mở hai mảnh môi hương vị A luôn có cơ hội nạ rủ tổ bản thân an ủi một cái mình không tốt ý nghĩ, sau đó lộ ra một bộ ta là lão sư tốt dáng vẻ, cười nói, đúng vậy à, chính là như thế, mặc dù trên người có điểm vô cùng bận, nhưng là ánh mắt lại rất sáng, lập tức liền. Hấp dẫn chú ý của ta nữa nha, hiện tại chứng minh ta lúc ấy là đúng à, nhặt được ngươi như thế cái bảo bối về nhà. Xe nạ lộ ra thẹn thùng dáng tươi cười, vụng trộm nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó lại quay đầu ra đi. Như vậy, lão sư cũng phải đem nàng mang về nhà sao? Không sai biệt lắm thuyết pháp, nhưng là xe nạ lúc này ngược lại là không có trước đó ghen tuông. Chờ một lúc hỏi một chút đi, nàng không nguyện ý coi như xong. Ngươi lừa gạt quỷ đâu bất quá, quay đầu nhìn về bên người phát dục ưu lương, đồng thời đã có chập trùng thiếu nữ. Xe nạ, ngươi chừng nào thì học được ăn dấm? Nạ rủ tổ một câu, để xe nạ cả khuôn mặt triệt để đỏ lên. Nạ rủ tổ cảm giác mình lúc này cây kia châm tại xe nạ trên mặt đâm một cái, đều có thể lập tức chảy ra ra một cột máu tới. Mới, làm gì có đúng không vậy ta vừa rồi thế nào cảm giác một cỗ chua chua hương vị? Nạ rủ tổ ác ý treo gẹo xe nạ, đồng thời tại trong lòng bàn tay của nàng cào hai lần, cái này làm cho xe nạ thẹn thùng đến sắp khóc lên, nhưng trong lòng có một cỗ không hiểu ngứa một chút cảm giác. Mà lúc đầu lực chú ý một mực đang đoá hoa kia bên trên ạt đê nạ, tại xe nạ xấu hổ cảm xúc sắp biến mất thời điểm, chớp mắt to hỏi một câu. Xe nạ tỉ tỉ, ăn dấm là cái gì ăn ngon không?